Hokage Chichutetsu Senmei, tác giả, Phao Phao Ngư Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 557, chương 558, chống đỡ. Tiền tuyến, Kakashi liên đội, trong sương mù dày đặc, cuối cùng một tiếng hét thảm truyền đến, sau đó chính là kéo dài mấy chục giây yên tĩnh. Tựa hồ tất cả giết chóc đều theo cuối cùng này một tiếng hét thảm mà ngưng hẳn, xảy ra chuyện gì? Kẻ địch lui lại sao? Là Kakashi đội trưởng đem phong ấn sao? Một đám không rõ vì sao Konoha ninja quay đầu chung quanh. Cấp thiết muốn có được những đồng bạn đáp lại nhưng đâu đâu cũng có nói nhao nhao ồn ào âm thanh. Căn bản không chiếm được hữu hiệu tin tức các ngươi xem. Sương mù tản ra. Là phong ấn kẻ địch sao? Rốt cục có người phát hiện. Nguyên bản bao trùm toàn bộ chiến trường sương mù dày dần dần tản đi. Người xung quanh ảnh dần dần rõ ràng các ninja vội vã quan sát bốn phía. Lại phát hiện con mắt vị trí cùng. Tuy rằng đều là đầu đội chữ, nhẫn, hộ ngạch ninja. Nhưng mặc trên người nhưng đều là Konoha ninja chế phục, xảy ra chuyện gì? Vì sao lại các ngươi xem? Là người chết. Một tên Konoha ninja run rẩy chỉ về xa xa. Mọi người quay đầu nhìn tới. Chỉ thấy mười mấy tên cao thủ giờ khắc này liền đứng ở nơi đó. Không nhúc nhích, mặt không hề cảm xúc. Không hề thần thái, ánh mắt nhìn chòng chọc vào mọi người. Kết thúc rồi à? Kakashi sờ sờ trên trán hộ ngạch. Sau đó kéo xuống một điểm. Đem mắt trái Sharingan che lên. Đúng. Kết thúc. Nara Inshiwi đồng dạng nhìn chung quanh, thi thể khắp nơi, đều là cái khác tứ đại nhẫn thôn ninja, bọn họ làm sao bây giờ? Kakashi chỉ vào không nhúc nhích cao thủ, hỏi, phong ấn đi. Nara Inshiwi nói rằng, tạm thời vẫn chưa thể giải trừ, là thông qua ẩn chứa người chết tế bào bùn đất. Đem đã người bị chết một lần nữa triệu hoán về thế giới này, nghi thức chỉ cần thành công một lần. Đáng chết giả liền vĩnh viễn chịu đến thuật giả thao túng. Trừ phi thuật giả tự mình giải trừ, mới có thể làm cho người chết linh hồn trở lại tịnh thổ giải trừ cùng sắp chết giả triệu hồi là không giống nhau. Tuy rằng hiện tại Kakashi này chi liên đội đã không cần sẽ cùng cao thủ chiến đấu. Nhưng nếu như tùy tiện sắp chết giả triệu hồi, rất có thể sẽ gây nên hoài nghi hơn nữa, những này người chết cũng không thể ra hiện tại cái khác. Trên chiến trường, vì lẽ đó đem bọn họ phong ấn là lựa chọn tốt nhất, phong ấn ban. Lập tức đem những này người chết phong ấn, Kakashi ra lệnh phải. Inshiwi, hiện tại muốn làm sao hướng về tổng bộ báo cáo? Kakashi nhíu nhíu mày, nghi vấn nói. Inoichi tiên sinh mặc dù là Konoha ninja, thế nhưng phụ trách nhận biết chiến trường tình huống ao nhưng là vụ ẩn người. Hắn nên có thể nhận biết được tình huống của nơi này đi. Ao cũng là người của chúng ta. Nara Inshiwi lắc lắc đầu. Thở dài nói. Ta cũng là ở khai chiến trước đây không lâu. Mới biết tin tức này. Cái gì? Kakashi nghe vậy trong lòng cả kinh. Vụ ẩn ao dĩ nhiên là Hokage đại nhân, vì cái kế hoạch này đã chủ tính nhiều năm. Nara Inshiwi trầm giọng nói rằng. Shikaku nói cho ta thời điểm. Ta giống như ngươi khiếp sợ. Nếu như không phải Shikaku xưa nay đều không đùa giỡn, ta hầu như không thể tin được đây là thật sự. Ai có thể nghĩ tới những năm này mưu đồ nhẫn giới hậu trường hắc thủ, dĩ nhiên chính là Hokage đại nhân. Cái kia Hokage chuẩn bị làm sao đối phó ban? Kakashi trầm giọng hỏi. Ban không phải Hokage đại nhân đối thủ. Nara Inshiwi nói rằng, ta có thể nói cho ngươi, Hokage đại nhân đã là thập vĩ Jinchuriki. Đây là liền ban đều không có làm được sự tình. Cái gì? Kakashi kinh hô. Cụ thể tình huống thế nào? Ta hiểu rõ cũng không nhiều. Những thứ này đều là Shikaku nói cho ta. Nara Inshiwi nói rằng, chúng ta tạm thời trước tiên không muốn như tổng bộ báo cáo. Nơi này 6000 ninja tại chỗ đợi mệnh. Chờ đợi Hokage đại nhân truyền đạt tân chỉ thị, ta rõ ràng. Kakashi trầm giọng nói rằng. Kakashi. Maito Gai một mặt cau mày đi tới. Coi như nắm giữ xích tử chi tâm, nhưng trước mắt trên chiến trường tình huống cho dù là kẻ ngu si đều sẽ hoài nghi. Người ứng phó Một hồi, Nara Inshiri nhìn Kakashi nói rằng, ta đi cùng các ninja giải thích một chút ân. Đem 6.000 Konoha ninja tụ tập sau khi đứng lên. Nara Inshiri cao giọng hô. Các vị, tin tưởng tình huống bây giờ. Trong lòng các ngươi nhất định có rất nhiều nghi vấn, hiện tại ta có thể nói cho các ngươi. Tất cả những thứ này đều là kế hoạch của Hokage đại nhân. Vì Konoha có thể thống nhất nhẫn giới, Hokage đại nhân lợi dụng cuộc chiến tranh này đến suy yếu cái khác nhẫn thôn thực lực. Cái gì? Tại sao lại như vậy? Một đám Konoha ninja vừa nhìn xem ta nhìn ngươi một chút. Tất cả đều là một bộ mờ mịt không rõ vẻ mặt, mà một chuyện trước tiên liền biết Chutetsu Senmei kế hoạch tử trung phần tử. Vào lúc này nhưng là ở trong đám người giải thích Chutetsu Senmei kế hoạch. Vì mọi người giải thích nghi hoặc, tin tưởng các người cũng nhìn thấy. Những kia cao thủ chỉ là đối với những thôn khác ninja ra tay. Mà Konoha ninja chỉ có mấy chục người bị không cẩn thận ngộ thương. Nara Inshiri tiếp tục nói. Không sai, là Hokage đại nhân sử dụng. Vì là chính là vào lần này trong chiến tranh suy yếu những thôn khác sức mạnh, suy nghĩ một chút. Qua đi 3 lần chiến tranh, chúng ta có bao nhiêu thân nhân, bằng hữu chết ở những người kia trong tay. Mỗi một lần chiến tranh đều là những thôn khác vây công chúng ta. Konoha 4 năm trước Konoha tan vỡ kế hoạch, Sa ẩn phản bội chúng ta. Đệ tam Hokage đại nhân chết thảm 3 năm trước. Vân ẩn ám sát Konoha ninja. Chúng ta lại cùng Vân ẩn bạo phát chiến tranh. Nhẫn giới muốn chân chính được hòa bình, nhất định phải thực hiện chân chính thống nhất. Lại như năm đó đệ nhất đại nhân thống nhất nhẫn tộc thành lập nhẫn thôn như thế. Nara Inshiri hét lớn. Nếu thế giới muốn chiếm được thống nhất mới có thể nắm giữ chân chính hòa bình, như vậy nhất định phải do chúng ta Konoha đến thực hiện. Hokage đại nhân vì thế chủ tính nhiều năm, mới rốt cục đợi được cơ hội này. Hắn lợi dụng mọi người đối với Uchiha Madara hoảng sợ, đem ngũ đại nhẫn thôn tập hợp lại cùng nhau. Thế nhưng nói cho cùng, coi như Uchiha Madara là phản nhẫn, hắn cũng là chúng ta Konoha phản nhẫn. Hơn nữa Hokage đại nhân cuối cùng nhất định sẽ tiêu diệt Uchiha Madara. Các vị, vì chúng ta đã từng chết đi thân nhân, bằng hữu, vì Konoha vinh quang, vì thực hiện chân chính hòa bình, chúng ta nhất định phải chống đỡ Hokage đại nhân. Sau trận chiến này, Vũ ẩn, Vân ẩn, Sa ẩn, Nham ẩn đều sẽ không còn tồn tại nữa. Thế giới này cũng chỉ có một nhẫn thôn, đó chính là chúng ta Konoha. Nhìn chung quanh một tuần, Nara Inshiri cuối cùng nói rằng, đồng ý chống đỡ Hokage đại nhân người, xin mời một lần nữa mang theo đại biểu Konoha hộ ngạch. Nói xong, Nara Inshiri đối với phía sau mấy người phất phất tay, mấy tên ninja lập tức đem mấy cái dương mở ra. Bên trong tất cả đều là mới tinh, có khắc lá cây đồ án hộ ngạch đùng. Một tên Konoha ninja mạnh mẽ đem trên trán hộ ngạch còn đang trên đất, la lớn, cha mẹ ta chính là chết ở nham ẩn ninja trong tay. Nếu như không phải là bởi vì Hokage đại nhân mệnh lệnh, ta mới không muốn hợp tác với bọn họ. Ta đồng ý chống đỡ Hokage đại nhân, tiêu diệt cái khác nhẫn thôn. Ta cũng nguyên nhân chống đỡ Hokage đại nhân. Ta cũng đồng ý. Ta cũng đồng ý. Cái này phá hộ ngạch, ta đã sớm không muốn đeo. Ngũ đại nhẫn thôn trong lúc đó cừu hận, lại kỳ thực chỉ là một giấy minh thư. Một cái có khắc chữ nhẫn, hộ ngạch có thể tìm dấu. Đặc biệt là những năm này, Chutetsu Senmei vẫn ở trong thôn Tiên Dương đối với những thôn khác cừu hận. Rất nhiều Konoha ninja đã sớm hận không thể cùng những thôn khác khai chiến. Vì là đã từng chết đi đồng bào báo thù, mà hiện tại bọn họ rốt cục nắm giữ cơ hội này. Hầu như không có ai sẽ chần chờ. Hiện trường hơn 3.000 bộ thi thể, chính là Konoha cùng cái khác nhẫn thôn cắt đứt tốt nhất chứng minh. Cầu vốt 10 đờ cuối chương, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.